Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, phiền phức. Mỗi người tư tưởng, tóm lại chỉ có chính mình có thể rõ ràng. Cho nên, Diệp Sát thực sự không thể nào hiểu được. David tiến sĩ bốc lên đắc tội đoàn tàu trưởng, thậm chí bị đoàn tàu trưởng xử lý phong hiểm. Cũng muốn tiến hành nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại dự định đem nghiên cứu phẩm cho Diệp Sát. Cái này thật sự là rất không hợp lý, bởi vì trong đó không có lợi ích, Diệp Sát đạt được rồi đủ để cho chính mình mạo hiểm lợi ích. Nhưng David tiến sĩ đạt được rồi cái gì đâu? Thoạt nhìn, cái gì cũng không có, cho nên Diệp Sát không yên lòng. Nhưng không có nghĩ tới là David tiến sĩ thật làm như vậy giòn. Như thế vừa đến, tựa hồ cũng chỉ có một giải thích. Gia hỏa này thật là một cái chỉ coi trọng quá trình, mà không quan tâm kết quả tên điên. Tựa hồ, chính là như vậy, Diệp Sát không nói nhảm. Trực tiếp duỗi ra ngón tay điểm tại David tiến sĩ nơi ngực. Cái kia đạo dòng điện rất nhanh chui vào David tiến sĩ trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, bởi vì đau đớn, David tiến sĩ trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, nhưng chỉ có một trong nháy mắt, bởi vì cái kia đạo dòng điện chịu Diệp Sát khống chế. Cũng không biết giết chết David tiến sĩ, đây cũng là xét đánh sứ tiến hóa đến lôi đế chỗ cường đại. Xét đánh sứ sử dụng chỉ cực hạn tại mấy cái kia năng lực, nhưng lôi đế lại khác biệt, làm sao sử dụng xong đều xem Diệp Sát sức tưởng tượng rồi. Một lát sau, David tiến sĩ thở phào một hơi nói, hài lòng. Diệp Sát tiện tay đem tấm thẻ USB ném cho David tiến sĩ. David tiến sĩ tiếp rồi tấm thẻ USB nói, đi theo ta. David tiến sĩ cá nhân thùng xe lớn vô cùng. Nhìn ra đoàn tàu trưởng đối với hắn quả thật không tệ. Trừ rồi phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, còn có phòng giải phẫu, phòng máy vi tính, nhiều chức năng phòng nghiên cứu. David tiến sĩ lúc này đi chính là phòng máy vi tính. Cắm trên USB sau, cần lấy điền mật mã vào giới diện đột nhiên nhảy ra ngoài. Diệp Sát nhíu mày nói, xem ra ta bị chơi xỏ. Cần lấy mật mã, không, không có vấn đề gì. David tiến sĩ không quan trọng nói, ngươi cảm thấy mật mã có thể làm khó ta sao? David tiến sĩ nhanh chóng bày ra đến, sau đó bắt đầu giải mã. Rất nhanh, mật mã bị giải mã. David tiến vào tấm thẻ USB, bên trong là lít nha lít nhít văn kiện. David tiến sĩ nói, ta cần lấy một chút thời gian. Không cần quá lâu, nửa giờ là đủ rồi. Ngươi có thể tùy ý. Diệp Sát gật gật đầu, trực tiếp dựa vào ở một bên vách tường trên chợp mắt. David tiến sĩ trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng ấn mở văn kiện, không ngừng xem xét bắt đầu. David tiến sĩ làm việc rất có năng suất, mà lại nửa giờ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Cũng không biết có phải hay không là có ép buộc chứng. Vậy mà một giây không kém, David tiến sĩ liền ngẩng đầu lên. Thật sự, David tiến sĩ thở phào một hơi nói, những tài liệu này chính là chòm sao kế hoạch. Không sai, Diệp Sát mở ra con mắt nói. Như vậy, cần lấy bao lâu? Ta hỏi không phải tiến triển, mà là làm ra đồ vật đến. Đương nhiên, David tiến sĩ tự đắc nói, quý ten đều có thể lấy ra, ta vì cái gì không thể? Huống chi còn có kỹ càng số liệu. Bất quá, ngươi hỏi thời gian, ta không cách nào trả lời. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? David tiến sĩ nói, tài liệu đâu? Ngươi để ta đem đồ vật lấy ra, cũng nên có đầy đủ tài liệu a. Diệp Sát nói, cửa ra vào những cái kia đồ vật đều là đoàn tàu trưởng cho ngươi a. Ngươi liền trực tiếp nói mình muốn làm nghiên cứu, sau đó tìm hắn muốn tài liệu là có thể rồi. David tiến sĩ khinh thường nói, ngươi có phải hay không đem đoàn tàu trưởng làm ngớ ngẩn? Ta cầm rồi tài liệu muốn ra thành quả. Ngươi cho rằng đoàn tàu trưởng nuôi người rảnh rỗi. Còn có khó nói ngươi không có phát hiện tòa ăn nhiều rồi chút đồ vật. Diệp Sát nghi hoặc nói. Cái gì đồ vật? David tiến sĩ nói. Cơ giới zombie à. Các loại mô hình đều có. Diệp Sát kém chút một ngụm máu phun ra nói. Ngươi làm. David tiến sĩ nói. Đương nhiên. Không phải đâu. Đoàn tàu trưởng tài liệu là trắng cho. Cho nên, cầm rồi tài liệu liền phải ra thành quả. Ta chỉ cầm đồ vật, không có thành phẩm. Đoàn tàu trưởng lập tức liền phát hiện rồi. Diệp Sát nhíu mày nói. Có chút khó khăn, David tiến sĩ nói. Khó làm, cái kia ngược lại là không khó xử lý. Mỗi lần chế tác thời điểm cắt xén một điểm liền thành rồi. Lại nói lấy, thuần thủ công chế tác. Luôn có không cẩn thận thất bại thời điểm. Diệp Sát nói. Vậy ngươi còn nói nữa ngày nói nhảm. David tiến sĩ nói. Đồng dạng tài liệu đương nhiên có thể như thế làm. Nhưng trong đó chân quý tài liệu đâu. Những cái kia dùng lượng rất ít. Làm sao cắt xén. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Viết ra. Ta đi làm. David tiến sĩ nói. Được. David tiến sĩ một bên nói lấy. Một bên ngồi đến một bên viết. Diệp Sát đứng tại bên trên. Sau đó mặt càng ngày càng đen. 5 phút đồng hồ rồi. Lại còn không có viết xong. Có lầm hay không? Diệp Sát cắn răng nói. Không phải nói hiếm hoi tài liệu sao? Nhiều như vậy. David tiến sĩ nói. Thứ nhất, không có số liệu là 100% chính xác. Dù là thành công qua thí nghiệm. Lần sau xuất hiện một điểm sai lầm cũng sẽ phạm sai lầm. Làm sao bây giờ? Không ngừng khảo thí, không ngừng điều chỉnh, tự nhiên dùng lượng liền nhiều. Thứ hai, ngươi cho rằng hiện tại là tại chế tác zombie sao? Tìm người uy miệng zombie virus liền tốt rồi. Diệp Sắt cầm qua danh sách vừa nhìn nói. Không giải quyết được, quá nhiều rồi, ta có thể săn giết cũng phải có địa phương tìm. David tiến sĩ nói, ngươi ra mặt đi tòa ăn mua. Diệp Sát lắc đầu nói, đoàn tàu trưởng không ngốc, lão bản nương đồng dạng không ngốc. David tiến sĩ cũng nhíu lại lông mày, khó nói số liệu đều đưa đến rồi. Nguyên nhân quan trọng vì tài liệu thất bại trong gang tấc. Nghĩ một hồi, David tiến sĩ nói, vậy liền hai cái biện pháp. Diệp Sát nói, ngươi nói. David tiến sĩ nói, biện pháp thứ nhất là đánh cầm Miscope công ty chủ ý. Bọn hắn khẳng định có tồn kho. Diệp Sát nói, ngươi nói địa phương, ta đi. David tiến sĩ nói, ta cho rằng mấu chốt không phải ngươi đi không đi, mà là ngươi đi rồi cũng chưa chắc có thể lấy được. Diệp Sát khinh thường nói, cầm Miscope công ty trước mắt trong tay hẳn là không có chòm sao quái vật. Quý Ten cùng Lillian cũng đúng rồi. Trong ngắn hạn không có khả năng chế tạo ra. Ai có thể cản ta? Ai dám ngăn cản ta? David tiến sĩ nói. Ta chỉ địa phương là cầm Miscope công ty tổng bộ. Diệp Sát lập tức nói nghẹn. Bất kỳ một tòa cầm Miscope công ty căn cứ. Bất kỳ một tòa cầm Miscope công ty sở thí nghiệm. Diệp Sát đều không để vào mắt. Nhưng tổng bộ liền muốn coi là chuyện khác rồi. Đó là người ta đại bản doanh. Nếu là Diệp Sát một cá nhân liền có thể bẩy vào bẩy ra. Cầm Miscope công ty sớm đã bị diệt rồi. David tiến sĩ hí ngược nói. Hiếm hoi tài liệu khẳng định phải vận chuyển về tổng bộ A. Cũng chỉ có tổng bộ có nhiều như vậy tồn kho. Cái khác địa phương cũng có hiếm hoi tài liệu. Nhưng bình thường đều cùng thí nghiệm đối ứng. Tìm không đủ nhiều như vậy đồ vật. Diệp Sát nhìn lấy David tiến sĩ hí ngược biểu lộ. Rất muốn một quyền nện ở này lão gia hỏa trên mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được rồi. Cắn răng nói. Biện pháp kế tiếp. David tiến sĩ nói. Ngươi chỉ sợ muốn đi một chuyến cảng thành rồi. Nơi đó không nhất định có thể toàn bộ góp đủ. Nhưng ít ra hẳn là có thể góp đủ 70% bộ dáng.